chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 232, chương 231. Gocchuyenaudio.com. Hà, cô gái đôi mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Lâm Dương, dáng vẻ thích thú. Chiến đấu với các cao thủ của nhà họ Mãn nổi tiếng thế giới đến hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ cũng được coi là lợi hại rồi. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Dương không chút phản kháng thậm chí có chút tay chân luống cuống, đột nhiên sững sờ một chút, hai bàn tay thò về phía trước nhanh như tia chớp. Người công kích trước mặt Lâm Dương mất cảnh giác trực tiếp bị hai lòng bàn tay nắm vào ngực sau đó kéo ra. Vút vùi hai người ngay lập tức lật người ngã xuống đất, một miếng thịt trên ngực bị Lâm Dương xé ra thật thê thảm. Báo liệt chảo sao, Mãn Thương Hải trợn tròn đôi mắt không thể nào tin được. Cái gì, cô gái ở bên này cũng nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Anh ta không phải là không biết võ công sao, ông lão không nói gì, đôi mắt già nua ngưng tụ. Tiếp theo, Lâm Dương dường như đã biến thành một người khác, chiêu thức bắt đầu trở nên thoải mái và mượt mà có quy cách hơn. Hơn nữa điều khiến người ta không thể nào tin được là anh như thể đã nhìn thấu được chiêu thức của những người này, và thực sự đã dự đoán trước đòn công kích của những cao thủ nhà họ Mãn, hoàn toàn ngăn chặn đường quyền của bọn họ. Người nhà họ Mãn đã trở nên vô cùng lao đao. Lâm Dương ánh mắt lạnh lùng, nắm lấy cơ hội liền hét lên vào mặt hai người của nhà họ Mãn. Xung kích quyền, bùm bùm, cả hai lại rơi ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Mãn Thương Hải mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng quay về. Tại sao anh lại có được kiến thức bị thất truyền của nhà họ Mãn chúng tôi? Ông ta nghiền răng hét lên, chỉ là những công phu ba chân mèo này, liếc mắt qua cũng có thể biết được. Lâm Dương khinh thường nói, anh đang nói cái gì vậy? Mãn Thương Hải vô cùng giận dữ, lại xông lên giống như nổi điên. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên nâng tay lên, đánh vào mặt của Mãn Thương Hải người đang giống như điên cuồng. Cú đấm này như thể đã dốc toàn bộ sức lực của Lâm Dương vào, hung hãn vô cùng, như thể có thể xuyên qua bàn thép. Quán chủ, cẩn thận, người của võ quán Mãn thì ở bên này gào thét ầm ầm. Tuy nhiên, đối mặt với cú đấm dữ dội này, Mãn Thương Hải hoàn toàn không có ý định rút lui, ngược lại khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, hả hai. Lâm Dương nhìn thấu được thấy ánh sáng kỳ lạ này của Mãn Thương Hải, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng nắm đấm đã bắt đầu rồi, thế công kích đã ra rồi, đã không thể nào thu lại. Đúng vào lúc này, Mãn Thương Hải cũng giơ cánh tay lên, một tay làm thành một chưởng vỗ vào Lâm Dương một cái. Ông ta lại thực sự không né tránh, định đối kháng chính diện sao? Mãn Thương Hải tức giận đến mê muội rồi sao? Hai cha con anh Mục cùng với cô gái kia và những người khác đều kinh ngạc nhìn Mãn Thương Hải. Nhưng giữa điện quang đá lửa này, ông cụ đột nhiên giống như nhận thức được điều gì đó, thì thầm nói. Đây là nội lực sao? Cô gái kinh ngạc, bùm, nắm đấm va chạm vào nhau. Tuy nhiên, Mãn Thương Hải không bị sốc trước cú đấm tàn nhẫn vô song của Lâm Dương, thay vào đó, nắm đấm kia đột ngột thay đổi hình dạng sau đó. Răng rắc, có một âm thanh giòn giã vang lên, lại nhìn thấy cánh tay đó của Lâm Dương trực tiếp nhún xuống. Một xương cánh tay của anh, thực sự đã bị Mãn Thương Hải đánh gãy rồi. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, Mãn Thương Hải lại có sức mạnh như vậy, lại một chưởng đánh gãy cánh tay của Lâm Dương. Gocchuyenaudio.com. Lâm Dương này trước đó dũng mãnh như vậy, quyền cước của tất cả mọi người chỉ có thể gây ra vết bầm tím trên người anh, vậy mà bây giờ, xương cốt của anh cũng đã bị đánh gãy rồi sao? Mọi người dụi mắt nhìn, không thể nào tin được, một lúc sau tiếng reo hò vang lên. Tuyệt quá, sư phụ thật quá lợi hại, mọi người đều kích động, Lâm Dương liên tục lùi về phía sau, Mãn Thương Hải không thừa thắng xông lên mà lùi lại phía sau và thở ra. Tuy rằng trong một trường này của ông ta có ưu thế lớn, nhưng dường như tiêu hao sức lực cũng không ít, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nhưng so với trạng thái hiện tại của Lâm Dương, ông ta quả thực không khá hơn là bao. Đây chính là nội lực sao? Cô gái ở đằng kia nói. Nội lực, anh Mục hơi hoảng sợ, nhìn Mãn Thương Hải với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Công phu của Mãn Sư Phụ thực sự mạnh đến như vậy sao? Ngay cả nội lực cũng luyện được rồi. Một chút kỹ năng vụng về nhỏ bé, chê cười rồi. Mãn Thương Hải cười nhạt một tiếng nói, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Ngoại ra công phu luyện đến trình độ cao nhất thì sẽ có nội lực, nhưng nội lực không phải thứ mà người bình thường có thể luyện ra được, nó coi trọng sự kết hợp giữa khí và lực, chỉ có thể tu luyện khi khống chế được khí và lực đạt đến bước đỉnh cao. Rất nhiều người luyện cả đời cũng chưa chắc có thể đủ để chạm được đến ngưỡng của dòng sức mạnh nội lực. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trình độ của Mãn Thương Hải này lại cao đến như vậy. Cũng khó trách ông ta một trường có thể bẻ gãy cánh tay của Lâm Dương. Võ quán Mãn thị quả nhiên có chút lai lịch, ông cụ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu thua rồi, tên nhóc, Chuyện này cũng không trách tôi được, ai bảo cậu khiêu chiến uy quyền trong võ quán mãn thị của tôi. Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, nhưng cậu lại hồ đồ ngu xuẩn, do đó lát nữa tôi xử lý cậu như thế nào, cậu đều sẽ không có oán thán đúng chứ? Mãn Thương Hải nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, thờ ơ nói, cách Trương.